Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 651, Ta Vô Tội. Chương 651, Ta Vô Tội. Bỉ Bỉ Đông có thể nói khống chế hết thảy. Cũng coi như hết hết thảy. Vì Thiên Nhận Tuyết tranh thủ đến tiên phẩm tăng lên tư chất. Đem Đường Tam đè ép xuống. Đồng thời tăng lên nàng võ hồn phẩm chất. Nhưng là duy độc bị Bỉ Bỉ Đông lọt mất một cái sự tính. Kia liền là Thiên Sứ Thần là Đấu La thần giới chính thống truyền tiếp thần. Thiên Sứ Thần vị tại thần giới. Mà nguyên lai cái kia Thiên Sứ Thần đã vẫn lạc. Này một cái sơ sẩy. Cũng vì về sau biến hóa mang đến khó có thể vãn hồi ác quả. Theo Đấu La Liên bang hoàn thành. Đấu La đại lục theo trạng thái chiến tranh cũng khôi phục lại. Mọi người dần dần thói quen. Tiếp nhận Đấu La Liên bang khống chế. Đồng thời hưởng thụ thời đại mới mang đến trật tự mới. Tại Bỉ Bỉ Đông bàn tay sắt thống trị phía dưới. Chỉ ít tạm thời làm đến người người bình đẳng. Hiện tại là quý tộc mùa đông. Nhưng cùng lúc, cũng là vạn dân mùa xuân thời đại. Theo Liên bang Đại Pháp Viện thành lập. Đã Liên bang Pháp Điển đích xác lập. Có ít người Nhật tử cũng đi mau đến trung điểm. Tại chiến tranh giữa, có rất nhiều cũ Tinh La đế quốc. Cũ Thiên Đấu đế quốc tù binh bị giam giữ tại các nơi nhà giam giữa tiếp nhận người xét xử. Có tại Ellenson vương quốc giữa tạo hạ sát nghiệt thất tinh công tước. Có kích động này chàng chiến tranh vạn ác chi nguyên Ngọc Tiểu Cương. Không sai, tại Đấu La đại lục làm phía trước phiên bản giữa. Ngọc Tiểu Cương là một cái việc ác bất tận người. Hắn kích động sở hữu phong kiến dư nghiệt liên hợp lại. Phản công võ hồn điện. Chế tạo này chàng ảnh vang cả chàng chiến tranh máu họa. Vô số người bởi vì Ngọc Tiểu Cương mà chết. Hắn tiếng xấu theo Tinh La trốn cũ chi Tây. Đến Thiên Đấu trốn cũ chi Đông. Có thể nói là không ai không biết không người không hay. Hắn bị giam giữ tại võ hồn điện ngục giam giữa. Chờ đợi cuối cùng xét xử. Ngọc Tiểu Cương khả năng không biết. Ở bên ngoài, hắn đã xú danh chiêu. Không biết bao nhiêu người chờ công thẩm Ngọc Tiểu Cương thời điểm. Hắn hiện tại chỉ biết là. Tại nhà giam Nhật tử giữa. Mỗi một ngày qua đều cùng địa ngục đồng dạng. Hắn về tới đao ba ngực bên trong. Bị ngục giam bang hội kia mấy cái đại ca nhóm trở thành bình hoa dưỡng. Tắm rửa thời điểm. Luôn có như vậy mấy cái đại ca tay bên trong xà phòng một không cẩn thận vẽ ra trên không trung một. Đường vòng cung. Sau đó lạc tại mặt đất bên trên. Người Ngọc Tiểu Cương liền phải ngồi xổm xuống nhặt. Ngục giam giữa cơm nước. Thập phần kém. Có đôi khi. Dinh dưỡng thập phần không cân đối. Nhưng là đối với Ngọc Tiểu Cương tới nói. Có một dạng dinh dưỡng vật chất hắn là không thiếu. Kia liền là cao protein. Một cái đường bên trên đại ca tại sử dụng này đóa hoa hướng dương thời điểm. Một không cẩn thận, dùng sức quá mạnh, dẫn đến này đóa hoa không thể nghịch vỡ ra. Cuối cùng, trở nên buông lỏng không có tí sức lực nào. Mấy cái đại ca, thấy thế cũng liền giảng cứu. Top 5 top 3 cùng nhau tới đi. Chỉ có đến đêm khuya, bọn đại hán ngủ say thời điểm. Mới là Tiểu Cương liếm lắp miệng vết thương thời điểm. Hắn oán độc xem đao ba chờ một đám nam nhân. Thầm nghĩ, các ngươi chờ, chờ Tiểu Tam trở về. Hắn sẽ báo thù cho ta. Các ngươi mang theo cho ta khuất nhục. Ta nhất định sẽ nghìn lần gấp trăm lần phụng trả lại cho các ngươi. Tiểu Tam nói không sai. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng. Trước phải khổ này tâm trí. Cực khổ này thể ra. Hành Phật loạn này việc làm. Ta hiện tại muốn sống sót. Vô luận thừa nhận bao lớn khuất nhục, ta đều muốn sống sót. Này là thượng thiên đối ta thử thách. Đường Tam sẽ thành thần, trở thành đại lục trăm ngàn năm qua tôn thứ nhất thần trí. Mà hắn đem độc đoán vạn cổ, mà ta Ngọc Tiểu Cương, cũng đem rửa sạch sỉ nhục. Từ đây dương danh lập vạn, mang theo trong lòng này điểm kỳ vọng. Ngọc Tiểu Cương chịu đựng hoa hướng dương cái nào chỗ mang đến đau khổ. Đi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, võ hồn điện hầm giam ngục tốt đi vào Ngọc Tiểu Cương phòng giam trước mặt. Mở ra nhà giam, Ngọc Tiểu Cương dãy giụa đứng lên. Hưng phấn nói, như thế nào, ta cái kia đồ đệ trở về rồi sao? Tính toán thả ta ra tới. Phóng ngươi ra tới. Nghĩ nhiều. Chúng ta là dẫn ngươi đi tòa án. Công thẩm tội lỗi của ngươi. Công thẩm. Ta vô tội. Vì cái gì muốn công thẩm ta? Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ nói. Mang đi ra ngoài. Ngục tốt nói. Ngọc Tiểu Cương trực tiếp bị hai cái ngục tốt xách theo áp lên xe tù. Trước vãng đấu la liên bang đại pháp viện tiến hành công thẩm. Ngọc Tiểu Cương tại trên tù xa. Xem hai bên đường phố. Bách tính đã xúm lại. Bọn họ xem Ngọc Tiểu Cương ánh mắt. Là phẫn nộ. Là thù hận. Là chán ghét. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương thập phần khó chịu. Rốt cuộc có người theo giỏ rau giữa lấy ra một quả trứng gà ném về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương bị trứng gà đập trúng đầy mặt. Lập tức hôi thối trứng gà dịch chảy đầy hắn mặt bên trên. Ngọc Tiểu Cương còn không có hoãn lại đây. Ngàn vạn đạo rau nát. Nát trứng gà đã hướng hắn đập tới. Có người hô to. Sử tử Ngọc Tiểu Cương. Sử tử Ngọc Tiểu Cương. Đem hắn thiên đao vạn quả. Ngọc Tiểu Cương. Ngươi là tà ác ác ôn. Ngươi là đại lục tội nhân. Ngươi điểm đốt chiến hỏa. Ngươi làm vô số cái gia đình thê ly tử tán. Ngươi muốn hạ 18 tầng địa ngục. Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối không ngờ rằng. Chính mình tại dân gian phong bình vậy mà lại như vậy kém. Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Các ngươi này đám điêu dân. Lão tử phát động liên minh mục đích là vì cái gì? Còn không phải là vì các ngươi. Đem các ngươi theo võ hồn điện chính sách tàn bạo giữa giải phóng ra ngoài. Kết quả các ngươi không suy nghĩ ta đối với các ngươi hảo. Còn cầm nát trứng gà. Rau nát tạp ta. Quả thực một bang bạch nhãn lang. Bị võ hồn điện mê hoặc cũng không biết. Ghê tởm. Chờ ta đệ tử Đường Tam trở về. Ta muốn để bất luận cái gì khi nhục ta người vạn kiếp bất phục. Ngọc Tiểu Cương nghiến răng nghiến. Lợi thầm nghĩ rốt cuộc. Tại dân chúng phỉ nhổ âm thanh bên trong. Ngọc Tiểu Cương chật vật áp hướng tòa án. Tại liên bang đại pháp viện giữa. Ngọc Tiểu Cương tính là hưởng thụ chỉ chốc lát thanh tịnh. Tòa án này chàng liên minh giữa tội ác từng đống chiến tranh phạm tiến hành xét xử. Tuyệt đại đa số đều bị phán xử tử hình. Mà bị đặt tại cuối cùng Ngọc Tiểu Cương xem mỗi một chàng xét xử đều hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ nói, liên minh tòa án cũng sẽ đem ta phán xử tử hình sao? Không, vì ta không muốn chết. Tiểu Tam nếu như ngươi còn là ta ái đồ lời nói. Cũng nhanh chút trở về giải cứu vi sư ta đi. Vi sư ta không muốn bị xử tử a. Rốt cuộc đến phiên Ngọc Tiểu Cương. Nhân viên công tố đem Ngọc Tiểu Cương mấy đại tội hành cấp bày ra. Quan tòa hỏi nói. Đối với này mấy hạng tội ác. Bị cáo ngươi còn có lời gì muốn nói không? Ngọc Tiểu Cương nói. Ta không phục. Ta phát động chiến tranh mục đích là vì lật đổ võ hồn điện chính sách tàn bạo. Giải cứu vạn dân tại thủy hỏa bên trong. Dựa vào cái gì ta hành vi muốn bị liệt là tội ác? Chiến tranh, bao nhiêu là sẽ có người tử vong? Chẳng lẽ các ngươi võ hồn điện liền tại chiến tranh giữa không có giết người sao? Ngọc Tiểu Cương chất vấn. Quan tòa cười nói. Nói cách khác, ngươi đối với ngươi cái này tội ác là nhận tội đi. Không. Ta vô tội, võ hồn điện chính sách tàn bạo, thiên hạ rõ như ban ngày, ta khởi xướng liên minh, đó cũng là vạn chúng sở kỳ, dân tâm sở hướng, ta mặc dù thất bại, nhưng là coi như ta Ngọc Tiểu Cương đổ xuống, còn có kẻ kế tục, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh lật đổ võ hồn điện dơ bẩn khống chế. Vậy cũng phải chờ ngươi trước, đổ xuống lại nói a, quan tòa cười nói. Nếu bị cáo như vậy thẳng thắn nhận tội, rất tốt, kia liền y theo bị cáo tội ác, phán xử bị cáo Ngọc Tiểu Cương lăng trì xử tử, 3 ngày sau chấp hành. Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.